Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, huyền mà lại huyền. Tác giả, Phượng Si ở Diệp Kinh Phong dẫn dắt dưới. Tần Cung ba người ở núi lớn chung một đường hướng về huyền khí nồng đậm phương hướng mà đi. Mà cái này phương hướng đúng là Tần Cung tu luyện khi huyền khí thối lui phương hướng, ước chừng 4 cái nhiều canh giờ lúc sau. Phía trước núi non vừa truyền, ba người liền xuất hiện ở một mảnh sơn cốc cửa cốc chỗ. Xuyên thấu qua cửa cốc, một mảnh viễn cổ kiến trúc đan sen có đến xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Viễn cổ hồng hoang chi khí ập vào trước mặt, cho người ta một loại năm tháng thê lương cảm. Mà ở cửa cốc chỗ, một người cao lớn cổng trào bởi vì năm tháng ăn mòn đã sập ở cỏ hoang tùng trung. Bất quá, ở nhập cửa cốc bên trái sơn thể phía trên, bị người dùng vũ khí sắc bén khắc họa 3 cái chữ to. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa lại bị đánh một cái đại xoa xoa đi lên. Nếu không cẩn thận đi xem xét nói, căn bản vô pháp phát hiện mấy chữ này tồn tại. Trải qua cẩn thận phân biệt, có thể thấy được, mấy chữ này là Phụng Thần Cốc. Lúc này, Diệp Kinh Phong cùng Vạn Sĩ Tư tuy rằng không có nhìn đến cửa cốc trên vách núi đá chữ viết, nhưng lại khiếp sợ mà nhìn trước mắt hết thảy. Mà Tần Cung toàn thân kịch liệt mà run rẩy lên, đem khiếp sợ ánh mắt xuyên thấu qua cửa cốc, hướng về trong cốc nhìn lại. Bên trong sơn cốc là một mảnh thật lớn thôn trấn. Thôn trấn đường tắt vắng vẻ lộ ngang dọc đan sen. Từng tòa tản ra cổ xưa tang thương hơi thở cổ kiến trúc độc lập tồn tại. Lẫn nhau gian lẫn nhau không tương liên. Mỗi một chỗ kiến trúc bốn phía đều có cao lớn tường vây. Diện tích nhỏ nhất cũng có trước sau 2 tiến mộc chế nhà lầu. Trong đó còn có hoa viên đình hóng gió. Tiểu kiều nước chảy. Mà diện tích lớn hơn một chút chiếm địa cực lớn. Toàn bộ sân Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Ấn nhất định phương vị bài bố, làm người nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa này đó lâu vũ đều là khởi giác mái cong, giường cột chạm trổ, khí thế bất phàm. Chỉ là bởi vì niên đại xa xăm không ai cư trú, lâu vũ gian hoa văn màu sơn son đều đã loang lổ, mà sân bên trong cỏ hoang mọc thành cụm, nhất phái hoang vắng cảnh tượng. Lúc này, Diệp Kinh Phong đã bước đi vào sơn cốc, theo thôn trấn trung ương đại đạo, hướng về phế cốc trung tâm vọt qua đi. Tần Cung Vi một trần chờ, cũng kéo Vạn Sĩ Tư hướng trong cốc chạy đi vào. Lúc này Diệp Kinh Phong đã biến mất ở đại lộ cuối, biến mất thân ảnh, mà Tần Cung lại có vẻ thập phần cẩn thận, cùng Vạn Sĩ, Mò Tứ Thanh chi hai tiếng. Bốn tiểu tâm đề phòng về phía trước chậm rãi đi tới. Nhưng một đường phía trên cũng không có bất luận cái gì dị thường. Thẳng đến hai người đi vào phế cốc trung ương khi cũng chưa thấy được bán cá nhân ảnh. Phế cốc trung ương là một mảnh thật lớn quảng trường. Quảng trường dùng san bằng mà bóng loáng đại đá xanh phô thành. Tuy rằng đá xanh chi gian ma giác đối phùng, kết hợp đến thập phần nghiêm mật, nhưng bởi vì niên đại quá mức xa xăm, cỏ hoang đã từ thạch phùng trung chui ra tới. Trường ra ngăn nắp một đám tiểu ô vuông bộ dáng, cực kỳ giống từng mảnh ruộng lúa. Mà ở quảng trường trung tâm chỗ, là một tòa chiều dài hơn 700 mễ, cao tới vài chục trượng không ngừng thần điện. Tuy rằng thần điện bị năm tháng ăn mòn đến thập phần nghiêm khắc, cửa sổ nhiều đã tổn hại, nhưng lại không mất này năm đó uy nghiêm cùng hùng vĩ. Lúc này, Tần Cung linh hồn đều ở chấn động, bởi vì nơi này chính là hoang cốc trung phế cốc không thể nghi ngờ. Phảng phất có người đem phế cốc từ hoang cốc trung dọn tới rồi nơi này tới giống nhau. Nơi này một thảo một mộc, một gạch một thạch, vị trí đều chút nào không kém. Tần Cung khiếp sợ rất nhiều, cùng Vạn Sĩ Tứ đi nhanh hướng thần điện cửa điện đi tới. Lúc này Diệp Kinh Phong đã từ trong thần điện vọt ra. Bên trong có cái gì? Mấy ngày trước đây thiên địa dị tượng chẳng lẽ là từ nơi này phát ra? Có phải hay không có trọng bảo muốn ở chỗ này xuất thế? Vạn Sĩ Tứ chờ không kịp hỏi. Ta cũng có này tưởng tượng. Bất quá, này chỉ là một tòa vứt đi thần điện. Bất quá, trong thần điện huyền khí thật là quá nồng đậm. Là cái tu luyện hảo địa phương. Bất quá, vẫn là bốn xem cha khống. Không chuẩn bảo vật liền tại đây tòa vứt đi cổ trấn cũng nói không chừng. Diệp Kinh Phong nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, làm như ở trưng cầu hắn ý kiến. Tần Cung chấn động toàn thân, lúc này mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại, rồi sau đó lập tức nói, nếu nơi này huyền khí nồng đậm, liền ở chỗ này tu luyện đi. Tần Cung hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói, liền đi nhanh hướng về thần điện bên trong đi đến. Ngươi không đi xem? Diệp Kinh Phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nhưng Tần Cung đã đi vào đại điện, cũng không có trả lời hắn nói. Diệp Kinh Phong lắc lắc đầu. Xem ra, tiến vào hồng hoang giới trong khoảng thời gian này, hắn chưa bao giờ có gặp được quá như thế nồng đậm huyền khí. Hiện tại tưởng đem rơi xuống tu vi bổ trở về, liền bảo vật đều không tìm. Hắn không đi ta đi, người muốn hay không theo tới? Diệp Kinh Phong lắc lắc đầu, hỏi một tiếng vạn sĩ tứ liền hướng quảng trường ngoại đi đến. Vạn sĩ tứ cũng là bôn bảo vật tới. Hắn thân hình vừa động, liền theo đi lên. Hai người thân hình biến mất ở thôn đường phố chỗ ngoặt chỗ. Đứng ở thần điện trung Tần Cung lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Hắn có thể khẳng định, nơi này chính là bọn họ ở hoang cốc trung nơi dừng chân phế cốc không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn ở trong đại điện tra khống qua, liền ngày đó sau trong điện đẩy buông tha gạo cùng rau dưa dấu vết còn ở. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh phế cốc cũng theo bọn họ cùng nhau tiến vào hồng hoang giới. Cái này ý tưởng một toát ra, Tần Cung liền lập tức phủ định. Người có thể tùy ý hành tẩu, ở nơi nào gặp được đều không kỳ quái. Nhưng một tòa cổ trấn như thế nào sẽ tiến vào hồng hoang giới chung đâu? Này hết thảy quá mức quỷ dị. Tần Cung vốn định nhanh lên rời đi cái này địa phương. Nhưng nơi này huyền khí quá nồng đậm. Hơn nữa chính là chính mình tu luyện khi kia cổ huyền khí. Ổn định một chút tâm tư, Tần Cung ở thần điện trung lại chuyển. Hồn lực phát động, rồi sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện. Này cổ huyền khí thế nhưng là từ kia tòa bộ mặt giữ tợn thần tượng sau lưng đế ngồi xuống tràn ra tới. Nồng đậm huyền khí vẫn như cũ ở cuồn cuộn không ngừng mà tràn ra. Tần Cung trong lòng tuy rằng sợ hãi tới rồi cực điểm, nhưng trong lòng chung lại cố tình sinh ra mãnh liệt ngồi xuống tu luyện sao. Cái này ý niệm một khi dâng lên liền không thể ngăn chặn. Cuối cùng, Tần Cung cơ hồ là không chịu khống chế mà đi qua. Dựa vào thần tượng sau lưng huyền khí tràn ra địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Rồi sau đó một trận tinh thần dao động truyền hướng về phía chính mình sinh mệnh không gian giới. Chỉ bên trong, Lục Vân, ta lập tức muốn bế quan. Nhưng nơi này quá không an toàn. Ta không yên tâm Diệp Kinh Phong cùng vạn sĩ tứ. Người giúp ta hộ pháp. Chủ nhân, ngươi đây là ở nơi nào nha? Ta căn bản ra không được ngươi không gian giới. Liền ở Tần Cung tinh thần sóng vừa mới truyền không gian giới chung, Lục Vân nôn nóng thanh âm liền truyền ra tới. Cái này nhưng làm Tần Cung sợ tới mức không nhẹ. Hắn hồn lực nháy mắt phát động. Kết quả làm hắn không thể tưởng được chính là, chính mình tuy rằng có thể sử dụng sinh mệnh không gian giới, nhưng lại vô pháp đem Lục Vân vẫy gọi ra tới. Chủ nhân, không được a, ta thử vài lần đều ra không được. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lục Vân lại lần nữa truyền đến tinh thần sóng. Tần Cung trong lòng kinh hãi. Thoạt nhìn hồng hoang giới là hết thảy vong linh sinh vật cấm kỵ nơi. Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây, chợt gian, một loại huyền mà lại huyền cảm giác ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong dâng lên. Tần Cung lập tức thiết kế cùng Lục Vân liên hệ, hồn lực hơi hơi vừa động, đem một tia hồn lực tách ra tới, bám vào chính mình sinh mệnh không gian giới thượng. Rồi sau đó, tự Tần Cung có thể tu luyện tới nay, hắn lần đầu tiên tiến vào tới rồi vật ta hai quên tu luyện ý cảnh bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.